Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 467, Yêu Kiều. Theo ba ba đi, Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh ra tới, nhìn thấy ngồi ở ghế đá trên đóng cửa tu luyện Lâm Phàm. Cùng biết điều ngồi ở bên cạnh chờ đợi các nàng ra tới tiểu ni cô Nghi Lâm. Nhậm Ngã Hành nhìn về phía Lâm Phàm đệ nhất mắt, chỉ bất quá cảm thấy nam nhân này không đơn giản, võ công nhất định 10 phần cao cường, mà có thể ở trên trời phi hành, chắc hẳn nội lực cũng tại hắn phía trên. Bất quá kỳ quái là, thế nào chỉ có hai người bọn họ, còn có một cái tiểu ni cô, hai nữ vẫn là xuyên về các nàng quen, 64-3, tất cái này thời kỳ y phục. Nhậm Ngã Hành mới không có cảm thấy khác loại. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng là thích nàng nhóm mặc lên bản thân quen thuộc trang phục. Dạng này giải quyết tương đối có cảm giác. Nhậm Doanh Doanh một đường nhắc nhở Nhậm Ngã Hành, khiến Nhậm Ngã Hành biết ngồi ở ghế đá trên nam tử kia tuyệt không phải đơn giản nhân vật. Bất quá người này tính khí cổ quái, lại khiến Yêu Kiều đối hắn khăng khăng một mực. Thủ đoạn không đơn giản nha. Tướng công, ta đem ba ba tiếp ra tới. Nhậm Doanh Doanh triển lộ mỉm cười, nói ra, ân, vậy chúng ta đi. Lâm Phàm mở mắt ra, nói ra, hắn nhìn đều không có nhìn Nhậm Ngã Hành một cái, khiến Nhậm Ngã Hành hơi hơi nổi giận, nói thế nào bản thân cũng là hắn nhạc phụ, thế mà một cái kêu đều không đánh. Nhậm Doanh Doanh gật đầu nói, tốt, ba ba. Chúng ta đi theo tướng công rời đi. Tại hạ Nhậm Ngã Hành, ngươi liền là phái Hoa Sơn đại đệ tử Lâm Phàm đi. Ta nữ nhi đã trở thành phu nhân ngươi, mà ta là nhạc phụ ngươi. Chẳng lẽ ngươi liên chiêu hô đều không đánh một cái sao? Nhậm Ngã Hành không nhìn nổi, nói ra, nữ nhi tại sao có thể như vậy? Cái này vẫn là hắn Nhậm Ngã Hành nữ nhi sao? Cũng qua khúm núm đi. Nhậm Ngã Hành nói không có mau bệnh. Lâm Phàm lạnh nhạt nói ra, ngươi nói không sai, nhưng con gái ngươi hiện tại là ta tiện thiếp, ngươi cho rằng ngươi có tư cách trở thành ta thân gia? Nếu như võ công của hắn không cao, xem người nông cạn đến cảm thấy Nhậm Ngã Hành thật có ý tứ, đây là một đời kiêu hùng, nhưng hôm nay Nhậm Ngã Hành tại hắn trước mặt liền như là ba tuổi trẻ em một dạng, suy nghĩ cái gì đều có thể khiến hắn biết. Ngươi, Nhậm Ngã Hành mắt trái một nghiêng qua, bên trái lông mày nhíu nhíu, bị khi nói, cha, tướng công nói không sai, chúng ta vẫn là đi, ngươi thì không cần nói. Nhậm Doanh Doanh sốt ruột nói, Yêu Kiều, ngươi là ta Nhậm Ngã Hành nữ nhi, sau đó còn phải lập gia đình. Ta liền con rể đều không có tư cách biết. Vậy sau này còn thế nào gặp mặt? Người này quá mức ngạo mạn, khiến Nhậm Ngã Hành cực kỳ không thích. Cha, gả cho người là nữ nhi việc của mình, ngươi thì không cần nói. Được hay không? Liền tính nữ nhi cầu ngươi. Nhậm Doanh Doanh có chút khóc lóc kể lể nói. Không, nàng là thật sự sợ ba ba sẽ bị tướng công giết chết. Nhậm Ngã Hành, con gái ngươi có thể trở thành ta tiện thiếp là bởi vì nàng tự thân nguyên nhân, cùng ngươi có rắm quan hệ. Ngươi đầy trong đầu đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bất Bại, giáo chủ, báo thù tư tưởng, giống như con gái ngươi hình ảnh tương đối ít, như vậy có tư cách gì là nữ nhi của mình nghĩ tới hạnh phúc? Lâm Phàm nhàn nhạt châm chọc nói, tiện thiếp, ngươi nói ta không có tư cách trở thành nhạc phụ ngươi, còn nói ta nữ nhi chỉ có thể làm ngươi tiện thiếp. Ta còn chưa từng thấy qua so với ta Nhậm Ngã Hành còn ngạo mạn người. Giống như loại người như ngươi thật có thể mang giao cho nữ nhi của ta hạnh phúc. Yêu Kiều, theo ba ba đi, đến lúc ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới càng thích hợp hơn trượng phu. Nhậm Ngã Hành nói ra, cha, dưới gầm trời này không có người nào so tướng công càng thêm tốt. Ngươi liền ba, tám không cần mù quan tâm. chẳng lẽ ngươi đã quên trước đó nữ nhi đã nói với ngươi nói sao? Tướng công, chúng ta đi thôi, Nhậm Doanh Doanh khí nói. Nghe được tướng công nói, ba ba đầy trong đầu đều là những cái kia. Không có bao nhiêu cùng với nàng có liên quan hình ảnh. Nhậm Doanh Doanh cũng có chút thất vọng, mà ba ba hoàn toàn không nghe nàng khuyên bảo. Lão là cùng tướng công tranh cãi, này không phải muốn chết sao? Loại chuyện như vậy nếu là phát sinh ở trước kia Nhật Nguyệt Thần Giáo, ba ba vẫn là giáo chủ thời điểm, cái kia người sớm đã bị cha đánh chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,